Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và mời quý vị thưởng thức câu chuyện Quỷ Đòi Giày của tác giả Nhật Hạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong rất nhiều cái chết thương tâm thì Tử Mẫu Nhục Nhi là một cái chết đáng thương nhất, tức là người thiếu phụ đó chết khi đang mang thai, cũng có thể là chết khi đang lâm bồn và chưa kịp hạ sinh, khiến cái xác đứa bé bị kẹt trong bụng. Hai vong linh này mang chấp niệm lớn lắm, nhất là khi đứa bé trong bụng đã thành hình thì nó sẽ có oán khí cao, nhất định sẽ không buông bỏ. Quãng nửa đêm hôm ấy, trên con đường rêu mốc sặc mùi ẩm thấp dẫn tới tiệm buôn bán đồ cổ của Mã Gia Tử, có một thân ảnh đàn ông đang cắm đầu chạy thục mạng. Kẻ ấy quáng chừng tứ tuần, thân cao như gấu, vai chắc như hồ, khuôn mặt chữ điền góc cạnh, với bộ râu quai nón dữ dằn, nhưng điệu bộ cực kỳ gấp gáp. Đứa con ngươi ẩn sau hố mắt trúng đen giờ này như lồi ra khỏi tròng, với nét kinh sợ hiện rõ một một không thể che giấu. Cả ấy đang chạy bán sống bán chết, mồ hôi sớm đã vã ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng. Hơi thở gấp gáp trong cổ họng ra chiều kiệt sức, nhưng đôi chân chẳng dám nghỉ ngơi. Chốc chốc kẻ ấy lại quay nhìn về phía sau, rồi lại dồn hết sức chạy thục mạng. Trong tay ôm khư khư một cái hộp gỗ được bọc bên ngoài bằng một tấm vải lụa màu đỏ. Hai bên đường có những dấu hiệu của đóng cửa từ lâu. Bên ngoài mỗi cửa tiệm lại che một cái đèn lồng bằng giấy màu đỏ, ngọn đèn gầy trong đó hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt chao đảo vì gặp gió. Trước hai cánh cửa kính bưng, một bên dán bức tranh thần tài và một bên dán một tấm bùa u linh, một loại bùa đuổi ma thông dụng trong vùng này. Theo mỗi bước chân chạy gấp rút của người đàn ông đó, chỉ có trong bóng đêm lẩn khuất và từng cơn gió gặp hẻm trống phát ra tiếng âm u xe sắt. Lẫn trong ánh trăng mờ héo hắt, một bóng người đàn bà mặc đồ trắng, mái tóc rối bù xõa ra hai bên, khuôn mặt chìm vào trong một màn sương mỏng với hai hốc mắt đỏ lòm như hai hòn lửa đang bám theo sắt nút. Người đàn bà đó không có chân, chỉ lướt đi trên mặt đường ẩm ướt. Kéo dài theo hướng người đàn bà lướt qua là một vệt máu tươi, sống lên một mùi tanh tươi khủng khiếp. Người đàn ông trung tuần gào lên, trong lúc hoảng loạn đôi chân vô tình vấp phải cục đá, ngã lăn lộn mấy vòng. Vậy mà cái hộp gỗ nhất định không rời tay. Người đàn ông hoảng hốt bò giật lại, gương mặt tái mét. Đang trong cơn hoảng loạn tột cùng, chợt một bàn tay từ phía sau thò ra, túm chặt cổ của người đàn ông. Người đàn ông rú lên quay ngoắt người lại. Hoàn hồn nhận ra đó là Mã Gia Tử, ông chủ tiệm thu mua đồ cổ Mã Gia. Cứu tôi với Mã tiên sinh. Mã Gia Tử ngậm mồm tẩu thuốc, nhìn người đàn ông với con mắt ngạc nhiên. Ủa, thiết mặt sẹo, có chuyện gì mà đại thúc tới tìm tôi trễ vậy? Đang tính đóng cửa tiệm để đi ăn đêm, mà bên ngoài làm gì có ai, sao lại phải cứu? Người đàn ông ngọ thiết trộm lấy tay của Mã Gia Tử kéo giật vào trong. Động tác quá nhanh làm Mã Gia Tử chới với, thiếu điều suýt nữa ngã bổ chừng lại đằng sau. Đóng cửa lại đi, vào trong nhà tôi thư chuyện. Gia Tử thở ra một làn khói, ngạc nhiên nhìn người đàn ông họ Thiết, rồi cũng chấp miệng đóng cửa kêu vào bên trong xem sự tình như thế nào. Kể thêm một chút về Mã Gia Tử này, ông nội của Mã Gia Tử trước đây là một địa chủ có tiếng ở vùng này. Tiền bạc trong nhà đàn ấy không sao đếm xuể, thóc gạo đầy ba kho, ruộng đồng lên đến cả trăm mẫu, trong nhà nuôi đến hơn 20 gia nô. Ông nội của Mã Gia Tử vốn là một tay trí thú làm ăn. Ngoài cái tài văn thơ chữ tốt, lại được ông trời ưu ái cho một cái đầu biết làm ăn. Năm 23 tuổi còn đón đứa con đầu lòng, công việc kinh doanh buôn bán từ ngày có con lại càng thịnh hơn. Bà nội của Mã Gia Tử là người đàn bà hiền lành, chất phác và nhân hậu, dù được sinh ra trong gia đình quyền quý. Thêm việc giống tính của chồng, bà cụ tính toán làm ăn, chán vén công trong việc ngoài khéo lắm, cho nên tài sản truyền từ đời bố mẹ chồng cứ như vậy phình lên cấp số nhân. Vào thời điểm hưng thịnh nhất, gia đình của ông cụ mua hẳn 8 gian nhà liền nhau trong ngõ sâu sầm uất trong kinh thành. Cống dòng lượng hài hà mở kho phát trận cho đám ăn mày bao lần, cho nên được lòng dân chúng lắm. Ngàn nỗi dân gian vẫn có câu không ai giàu bao họ, chẳng ai khó ba đời, kể cũng chẳng sai. Trong nhà dù có hầm vàng hầm bạc thì cũng chẳng thể trụ được nếu trong nhà có thằng con phá gia chi tử, chỉ biết ăn tàn phá hại. Người con trai độc nhất của bà cụ chính là cha của Mã Gia Tử lại là một kẻ như vậy. Cha của Mã Gia Tử tên là Mã Khiêm, là một kẻ say mê cờ bạc đỏ đen. Ngày này đi giao du với đám bạn xấu, ở thanh lâu hưởng lạc chán chê thì lại xem hát rồi đắm mình trong tiểu lâu. Thế con trai ngày càng chìm đắm trong tiểu sắc. Trời đến quên cả đường về, ông bà cụ quyết định ướm hỏi cho Mã Khiêm con gái quan án sát. Mục đích là để thằng con trời đánh này chịu tu chỉnh làm ăn, hoặc ít ra thì cũng đừng phá phách gì thêm nữa. Thời gian đầu thì Mã Khiêm tỏ ra chăm chỉ làm ăn, tuyệt giao lưu với đám bạn xấu, chẳng còn lui tới tiểu quán hay thanh lâu. Có ai ngờ đâu sau 5 năm chung sống, một vụ đả kích rất lớn đã đến khi vợ chồng Mã Khiêm chết ngay lúc lâm bồn hạ sinh Mã Gia Tử. Chán nản, Mã Khiêm lại lao vào cờ bạc rượu chè, trượt dài trong những đêm bất tận. Cuối cùng thì cả gia tài bị đem đi tiêu cho bằng sạch. Ông bà cụ uất quá hộc máu chết chung một ngày. Cả gia đình giàu sang là vậy, phút chốc chỉ còn hai cha con Mã Khiêm bấu víu vào nhau. Cả hai sống trong cùng nhà tổ rộng thênh thang, nhưng bên trong chẳng còn đồ vật gì đáng giá. Tất cả những thứ đáng tiền đều bị ông Mã Khiêm đem đi bán và sạch nhẵn theo mỗi một con xí ngầu đỏ đen và những cút rượu đồng. Thảm cảnh bắt đầu đến với cha con của Mã Gia Tử từ đó. Thói đời đen bằng trước kia lúc còn có tiền của thì lên xe xuống ngựa, ăn trắng mặc trơn. Từ thằng đại gia cho đến còn đi điếm bà thanh lâu, hễ thấy mặt của Mã Khiêm đều cúi đầu cung kính một tiếng Mã đại gia, hai tiếng Mã tiên sinh. Để rồi khi mà tay không một thất bạc thì chúng coi Mã Khiêm như thằng ăn mày, hát hồi như một thứ dịch bệnh. Cuối cùng Mã Khiêm đành bán nốt căn nhà tổ, đưa con trai là Mã Gia Tử về nhà một người họ hàng sinh sống và mất đó sau 5 năm. Người họ hàng đó thương Mã Gia Tử còn bé mà mồ côi, cho nên là cả nhà dày công nuôi nấng. Lớn lên giao lại cửa hàng cho Mã Gia Tử, lại cho theo nghề của mình đang kinh doanh đó là mua bán đồ cổ. Trở lại với câu chuyện hiện tại, sau khi cùng người đàn ông họ Thiết vào nhà, Mã Gia Tử điềm nhiên châm hai tách trà, để một tách đến trước mặt của khách cậu thùng thẳng hỏi: "Sao, có việc gì mà Thúc Thúc sợ xanh mặt như vậy? Quen Đại Thúc đã lâu, lần đầu tiên tôi thấy Đại Thúc có bộ dạng này đấy." Tách trà nóng thế mà người đàn ông họ Thiết nốc một hơi cạn sạch. Cái hộp gỗ quấn bên ngoài tấm vải lụa vẫn khư khư không buông. Hơi trà nóng luồn vào cổ họng chui xuống dạ dày và lan ra mạch máu làm gã bình tâm. Phần nào đi qua những sợ hãi đang dày vò, đắn đo mấy giây các đàn ông họ Thiết mới lắp bắp: "Mà tiên sinh à, tôi hình như bị quỷ ám." "Quỷ ám?" Các đàn ông họ Thiết ngập ngừng. "Mà tiên sinh, thú thật là tôi vừa trở về quê nhà của dãy Côn Sơn, nghĩ bụng tiền đường tranh thủ làm mấy vụ làm ăn kiếm đồng ra đồng vào. Không ngờ thứ tôi mang về quá là quái gở." "Sự ấy như thế nào?" Các đàn ông họ Thiết trầm ngâm thuật lại những ám ảnh mà bản thân và đứa con gái đang trải qua. Sầm tối cách đây 3 ngày, các đàn ông họ Thiết cùng con gái liền 8 có chuyến thăm về quê cũ ở Côn Sơn. Trên đường từ Côn Sơn về đây, lúc đến đầu thôn Dương Tử thì sực nhớ ra có một người quen tên là Lý Túc. Lý Thúc này là một người nghiện bài bạc, sẵn sàng đem vợ con đi bán để thỏa mãn thói đỏ đen. Thế hai cha con của gã đàn ông họ Thiết ghé chơi, Lý Thúc bèn lấy ra một vật và bảo đó là đồ mình mới mua được. Thế kẻ bán nói là đồ gia truyền, bản thân cũng là kẻ có mắt xem bảo vật. Các đàn ông họ Thiết vừa nhìn đã thấy đó là một cổ vật hiếm có. Sau khi ngã giá thì ôm theo vật đó về luôn, lại cẩn thận bọc kỹ trong tấm vải lụa đỏ, nhét dưới gùi tre để phòng trộm cắp. Sau khi mua được món hàng quý, các đàn ông họ Thiết hí hửng đem về nhà. Dựa theo hoa văn và chất liệu, gã đoán chừng đây là món đồ cổ khá tinh xảo và có niên đại ít nhất là 200 năm. Phen này nếu bán đi chắc chắn sẽ kiếm được không ít. Và may mắn nhất là kẻ bán có lẽ không nhận ra giá trị, cho nên bán rẻ chỉ 3 đồng bạc. Thời gian ấy cũng là đổ về nửa khuya. Các đàn ông họ Tiết dần chúng hay gọi là Tiết Mặt Sẹo mới về đến nhà. Sau khi tắm rửa và cơm nước xong, Tiết Mặt Sẹo cho con gái vào buồng trong ngủ, cẩn thận rém lại mùng mền. Gã vặn nhỏ cây đèn dầu và khép cửa đi ra. Để an toàn, Tiết Mặt Sẹo cài kỹ cổng cửa, tiếp tục moi hộp gỗ và mở vật trong hộp ra xem. Đó là một vật rất tinh xảo, từng đường nét hoa văn được chế tác rất cầu kỳ. Nghệ nhân thời này nhất định không đủ tài làm ra. Thiết Mặt Sẹo xem chán chê rồi lại bỏ vật đó vào hộp, cẩn thận đem giấu dưới gầm bàn thờ, rồi mới thổi tắt ngọn đèn và ngả lưng ở chõng tre gần đó. Hành trình từ Côn Sơn về nhà tương đối xa, và đặt lưng là Thiết Mặt Sẹo đã chìm vào trong giấc ngủ. Ngôi nhà nơi hai cha con của Thiết Mặt Sẹo sinh sống nằm ở mé Tây Thành, cách cánh rừng không xa là mấy. Ngôi nhà sập sệ lọt thỏm dưới những vườn cây rậm rạp tùm cạnh một con sông. Nhà cửa xung quanh khi đó thừa thớt lắm. Ban ngày có hơi người còn đỡ, nhưng cứ sầm tối khi tiếng quốc lụi kêu từng chập, càng làm cho không gian âm u đến độ tịch liêu. Hầu như chỉ có tiếng cò kè cốc ngoé vang lên lấn át hơi người. Khung cảnh đó lại gặp đêm trăng nhạt tỏa sáng lờ mờ, càng làm cho không khí thêm phần thê lương. Bất cứ kẻ nào từng đi qua bầu không gian ấy đều có chung một cảm giác rùng mình đến khó tả. Đang thiêm thiếp trong cơn mơ màng, Thiết Mặt Sẹo chợt nhận ra khi thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài quá thắt lưng đứng ngay cửa sổ gọi với giọng thều thào: "Thiết tiên sinh ơi, dậy đi." Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi chân của Thiết Mặt Sẹo bỗng giật thót, rồi gã giật mình choàng tỉnh. Vì bật dậy nhanh quá hay sao cho nên đầu óc có chút choáng váng, tim đập nghe cả thình thịch trong lồng ngực. Thiết Mặt Sẹo uể oải ngồi dậy, theo phản xạ tự nhiên lật đật đứng dậy. Nhìn ngó xung quanh chẳng có ai, chỉ có bóng mấy khóm lá dai bì khẽ đồng đưa dưới ánh trăng trắng nhạt. Thiết Mặt Sẹo cho rằng mình nghe nhầm cho nên tính ngả lưng ngủ tiếp. Xong bồng già quan thắt làm gã miễn cứng trở dậy đẩy cửa vệ sinh. Trong lúc đi ngang qua hàng hiên để ra nhà xí sau nhà, mắt của gã thoáng lướt thấy bóng người ngồi trên giường, hiện sau tấm màng mỏng phất phới nhẹ nhẹ ngay trong buồng của đứa con gái. Trong giây phút thoáng qua rất nhanh ấy, Thiết Mặt Sẹo cảm thấy cả một dòng điện dài chạy dọc sống lưng và gai ốc thì nổi lên khắp cả mình mẩy. Một cảm giác mơ hồ bất giác đã len lỏi trong tâm khảm, một nỗi sợ vô hình dần dần hình thành mà không cách nào lờ mờ lý giải được. Thiết Mặt Sẹo tá hỏa chạy vào trong nhưng dĩ nhiên chẳng thấy ai. Đứa con gái lên tám vẫn nằm thiêm thiếp ngủ. Thiết Mặt Sẹo đứng bần thần một lúc rồi cũng bỏ ra nhà xí trước khi quay vào nhà. Leo lên chóng tiếp tục giấc ngủ còn bỏ giờ. Nằm chăn chồng cố dỗ giấc ngủ, ánh trăng hạ tuần luồn qua kẽ lá, rọi vào chỗ gã nằm. Hạt bóng của đám cây cổ thụ sau nhà tạo thành những hình thù ma quái muôn hình vạn trạng. Thiết Mặt Sẹo ngước mặt ra ngoài cửa sổ, nơi có bãi đất hoang thâm u đang vui mình trong trăng mờ. Xa hơn là con sông đang ì ọp dập sóng vào mé bờ. Trong đầu cứ mãi hình dung về bóng người trong mộng của con gái. Đang mãi miên man trong đống suy tưởng, chợt gã giật bắn mình khi nghe tiếng cửa buồng con gái kêu lên kèn kẹt. Bàng hoàng quay ngoắt lại sau, ngay lập tức gã cảm nhận rõ ràng có người leo lên người của mình rồi ghì chặt xuống. Lúc này Thiết Mặt Sẹo bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí của gã biết lúc này là bị bóng đè, gã ráng hết sức có thể để cử động, cố gắng một hồi thì thấy nhẹ người trở lại. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên gã thấy hai chân của mình từ từ đưa lên cao. Đầu óc của gã cố gắng chống lại hành động đó, nhưng hai cẳng chân không nghe. Cùng lúc thì hai chân của gã như bị một sức mạnh vô hình nhấc lên làm cho gã hoảng kinh. Đầu của gã bắt đầu dốc ngược xuống cả người mấy giây sau trong tư thế trồng cây chuối. Có tiếng chó chủ rầm ràn và tiếng chân đám buồn thúng bắn mưng ngang qua. Thành âm ấy như là một sợi dây cứu mạng. Gã lúc hiểm cảnh, Thiết Mặt Sẹo ú ớ mở chừng mắt. Gã ngồi dậy thở hồng hộc, đưa tay sờ ngay cẳng chân của mình thì vẫn thấy mình nằm trên giường. Hóa ra là một giấc mơ. Giấc mơ quái gì lắm, kẻ nổi tiếng to gan như hắn mà cũng toát cả mồ hôi, tim vẫn đập như là trống liên thanh, các giác quan cũng càng giảm hết cỡ. Thế bụng già của mình lạnh cóng, thiết mặt xẹo trở lại bàn uống ngụm trà, rít một hơi thuốc, ngồi một lúc rồi bình tâm. Ngó nhìn cánh cửa buồng, con gái vẫn khép im lìm. Gã mới hoàn hồn và chắc chắn đó là một cơn ác mộng. Đang ngồi thẫn thờ suy ngẫm, chợt ngọn đèn cầy cạn dầu tắt lụi. Mỗi rán đốt nhiều quá, gã lại uể oải về lại chõng tre ngả lưng. Nhưng thêm một lần nữa gã lại bị đè chặt cứng xuống chõng, toàn thân không thể nào cục cửa được, và tiếng kèn kẹt nơi cửa buồng con gái lại vang lên khe khẽ. Căn nhà chìm trong không gian mờ tối, nhưng gã vẫn lờ mờ cảm nhận được có một thứ gì đó mà quái lần nhận tiến về nơi mình nằm. Bỗng nhiên gã thấy nhột nhột trên mặt, như có con gì đó cọ quậy vào. Cảm giác lạ lẫm như thứ gì đó lướt lướt trôi qua. Trong màn đêm mịt mùng vì ánh trăng đã lẫn vào tầng mây đen, gã như nín thở vì cảm nhận rõ có thứ gì đó vừa rớt xuống ngang mặt của mình. Ngay khi ánh trăng vừa lóe lên, chút ánh sáng trắng yếu ớt đã hắt xuống, đủ để cho gã lằn quay ra ngất lịm. Trong một phần ngàn giây kia, khi mà tia sáng yếu ớt chiếu vào qua cửa sổ, gã thất kinh khi thấy một người đàn bà với mái tóc dài đen nhánh, cộng với một khuôn mặt trắng như bôi vôi và cái lưỡi thè dài đến quá cằm, đang ngồi cuối chõng đối diện mặt của gã và cất tiếng nói ủ uất: "Tiểu ca ca, chân của ta đau quá, có phải thực sự rất đau không tiểu ca?" Nói rồi người đàn bà đó vén váy lên, đó là một bóng quỷ không chân. Thiết mặt xèo thét lớn rồi vùng dậy, thêm một lần nữa lại nhận ra là giấc mơ trong giấc mơ. Gã lao lại bàn uống nước run rẩy, kêu sáng ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu sáng trưng soi tỏ gương mặt đã chuyển sang màu tái mét. Mồ hôi của gã chảy ướt hết cả áo, đống quần ướt sạch vì sợ. Cảm giác hồi hộp đang bao trùm lấy toàn thân khiến tim của gã như đập liên hồi. Bên ngoài gió vẫn xe sắt luồn qua ô thoáng, hai tay của gã lúc này gần như ù đi, không còn tâm trí đâu có thể nghe được những gì đang diễn ra bên ngoài. Giác quan của gã căng ra, dồn hết thính lực tập trung vào bên trong căn nhà này. Mọi tiếng động dù là nhỏ nhất cũng làm cho gã chú ý, nhưng đêm đó chẳng có sự gì lạ xảy ra. Tỉnh mơ hôm sau thì đang âu sầu ngồi nghĩ, Thiết mặt xèo chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng lão gia tử ở bên nhà gọi sang: "Tiểu Thiết dậy chưa?" Thiết mặt xèo vội trở ra hàng hiên, nắng ban mai đã thấp thoáng nơi chân trời, màn đêm u ám đang dần tan đi, làm thần trí của gã vững tâm hơn. "Lão Lục đó, à tôi đây." Lão gia tử họ Lục ngậm lịch tiểu thuốc nói với sang: "Ba ngày nữa quan phủ nhà họ Lưu tổ chức lễ mừng thọ cho mẫu thân ông ta. Hôm qua thì Trần Nhị gia đánh tiếng kêu ta sang dọn dẹp, dọn sạch hậu viên, kê lại bàn ghế được những năm đồng. Có đi thì đi luôn, Trần Nhị gia vẫn tuyển công nhân đấy." Thiết mặt xèo mừng húm, vội nói mấy câu rồi trở vào nhà ấm con gái sang hàng xóm gửi trước khi theo Trần lão Lục đến tư dinh của quan. Mối ngon thế này thì dại gì mà từ bỏ. Nương tử của gã đã mất khi con gái lên ba, hoàn cảnh gã chống nuôi con nên xóm làng cảm thông cho gã. Mỗi khi có việc đi xa hay là bận việc về muộn thì đám hàng xóm lại thay nhau chăm sóc con bé cho gã. Có khi còn cho ngủ, cho ăn, tắm rửa mà chẳng hề tính công. Hôm nay cũng vậy, Thiết mặt xèo đem con bé gửi cho một bá mẫu họ Hồ nhờ coi sóc, còn mình thì nhanh chân đi làm. Quần quật từ sáng đến tối, Thiết mặt xèo hí hửng mua một sâu thịt lợn đem về nhà. Định bụng tối nay sẽ nấu cho con gái bát canh thịt cải thiện. Xào cháo với bánh bao mốc làm cho con bé còi đèn mãi không lớn, kẻ làm cha như gã cũng thấy áy náy thay. Con đường từ tư dinh của quan phủ về đến nhà gã gập ghềnh khó đi, lại gặp cơn mưa ban chiều, cho nên đám bùn lầy nhễu ra cực kỳ trơn trượt. Bùn bám vào ống quần làm mỗi bước đi đều trở nên nặng nề và khó khăn, gã mới quay trở về nhà mà không bị té ngã. Thiết mặt xèo định bụng tắm rửa sơ qua, bắt nhanh nồi cháo rồi mới qua xin con gái về. Vừa về đến cổng, gã đã giật mình khi thấy căn nhà còn im lìm, Cầm đóng then cài, tuyệt không có ánh đèn nào ấy vậy mà ở nhà tắm sau nhà lại vọng ra tiếng rối nước ầm ầm. Thiết mặt xèo thế là đứng khựng lại mấy giây rồi lẩm bẩm: chả lẽ bà Ô đưa con bé về tắm rửa trước như mọi lần? Thôi đúng rồi. Nghĩ vậy cho nên gã chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Gã đem sâu thịt treo vào tường bếp, chạy lên nhà trên nốc ngụm trà, bỏ vào buồng lấy bộ quần áo rồi đào ra nhà sau, nơi có cái giếng nước và nhà tắm nằm cách hố xí không xa. Vừa đặt chân đến nông nhà thì lạ thay, tiếng xối nước cứ như vậy diễn ra ầm ầm và có chiều không ngớt. Thiết mặt xèo cảm thấy lạ vì bình thường bá mẫu tắm cho con gái gã nhanh lắm, loáng cái là xong. Ấy vậy mà bản thân của gã nốc ngụm trà xong lại lục tục ở trong bếp đã gân được khắc, mà dường như tiếng nước tắm vẫn chưa có chiều dừng lại. Thế là gã liền ôm bộ quần áo rồi lùi ra đằng sau nhà để xem xét. Lúc vừa đặt chân ra khoảng đất thì bất thình lình tiếng nước xối đột ngột im bặt. Điều làm cho gã ngạc nhiên là lùng nhà nhà tắm tối om, đèn gầy cũng không kèm khêu sáng. Gã tò mò tiến lại gần rồi gọi lớn: hồ bá mẫu đấy hả? Sao tắm cho tiểu nguyệt mà không khêu sáng đèn lên, rồi sao mà thấy đường? Là thay lời vừa nói xong thì bất thình lình cánh cửa nhà tắm từ từ mở ra. Tiếng bàn lề lâu ngày rít lên kèn kẹt như phản đối, kèm theo đó là một luồng gió lạnh thổi vụt qua, làm cho gã bất giác rùng mình. Nhưng điều làm cho gã cảm thấy hãi hùng nhất là rõ ràng bàn ấy tiếng rội nước phát ra rõ rành rành. Vậy mà khi cánh cửa nhà tắm vừa được mở ra thì gã hoàng hồn khi thấy lũ nước vẫn đầy am áp và nền nhà tắm khô ráo như chưa hề bị ướt vậy. Chưa kịp hiểu ra vấn đề gì thì một lần nữa gã ngoắt lại. Vì một giây trước thôi, gã cảm thấy rõ ràng có ai đó đang đứng lù lù sau lưng của mình. Vẫn chỉ là không gian thầm u tranh tối tranh sáng và tiếng tàu lá chuối cọ vào nhau xào xạc vì gặp gió. Một cảm lợn rợn len lỏi vào da thịt làm cho gã rùng mình ớn lạnh. Thiết mặt xèo vớ vội bọc quần áo rơi trên nền đất rồi tính trở lên thì lúc vô tình cúi xuống. Khi ánh mắt quét qua giữa hai chân, gã kinh hãi rú lên khi thấy háng của mình cách màn chỉ độ hai găng tay lù lù một thân ảnh đàn bà ngồi xổm. Người đàn bà mặc phục sức đời Minh, mái tóc xõa ra chấm đất và ướt sũng, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm đang nhìn gã chừng chừng. Tiểu Thiết à, làm gì mà ngủ gục ở đây như vậy? Gã kinh hãi rồi choàng tỉnh dậy, hãi hùng nhận ra phía trước mặt mình là hai thân ảnh quen thuộc, chẳng ai khác là Hồ Bá Mẫu và đứa con gái của mình. Gã kinh hãi bám chặt lấy tay của Hồ Bá Mẫu rồi lắp bắp: Bá Mẫu, tôi đang ở đâu thế này? Hồ Bá Mẫu vẫn còn cắp con bé bên nách, ngây người ra mấy giây rồi đáp: nhà mày đang ở nhà chứ đâu, sao về rồi không qua đón tiểu Hài Nhi? Nó nhắc nhà mày mãi, thế đã cơm cháo gì chưa? Gã bàng hoàng định thần, hóa ra nãy giờ chỉ là một cơn mơ. Nhưng cơn mơ thật đến nỗi gã vẫn cảm thấy mùi hoa quỳnh đang thoang thoảng trong không gian, không thể nào có thể kìm lòng được. Gã đem giấc mơ kỳ lạ đó kể cho người đàn bà họ Hồ, chỉ thấy Hồ Bá Mẫu lặng thinh không nói, rồi hối gã nồi lửa nấu cơm vì thời gian lúc ấy cũng đã sẩm tối. Mặc dù thời gian đã đổ về đầu giờ nhật lạc, là mùng này trời đã tối tăm, còn tối hơn cả đêm 30 ở trên kinh thành. Từng cơn gió xe sắt dọc vào từ khúc sông sau nhà làm đám cỏ dại giặt hẳn đi. Không gian tối sầm theo từng cơn mưa nho nhỏ càng làm cái khung cảnh hoang vắng chốn này thê lương và ảm đạm. Sau bữa cơm tối, Thiết mặt xèo mang mầm cơm ra phía sau bếp. Mới chỉ có một ngày không có nhà mà gã cảm tưởng căn bếp lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám rồi nhàng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc gã đang đuối húi rửa bát thì ở khoảng sân sau nhà, trần gây ốc toàn thân nổi dựng cả lên. Một lần nữa gã bỏ chiếc bát đang rửa trong tay vì linh tính mách cho gã biết là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên gã quay người lại, chẳng có ai ngoài màn đêm u ám đã nút trọn không gian. Vì còn ám ảnh bởi giấc mơ ban nãy cho nên gã cố tình ngồi quay mặt vào nhà tắm để tâm trí đỡ bất an. Phía sau lưng gã là khung cửa sổ của buồng con gái, cửa vẫn đóng im lìm trong không gian u tịch, tuyệt đối không một tiếng động nào. Định thần mấy giây chẳng thấy có gì lạ, gã tiếp tục lúi húi xuống kỳ cọ nốt đống chén bát còn chưa sạch thì bỗng nhiên sau lưng lại phát ra một tràng âm thanh khô khốc. Tiếng kèn kẹt rít lên như là tiếng cánh cửa đang từ từ mở ra. Lại cảm giác như có người đang nhìn mình qua ô cửa sổ căn phòng của con gái. Gã giật mình quay ngoắt nhìn lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai. Quái lạ, cái cửa sổ phía sau vẫn đóng im, gã lẩm bẩm trong cổ họng. Thiết mặt sẹo ơi là thiết mặt sẹo, thần hồn nát cả thần tính. Vầng trăng đêm đã mòn men bỏ đến, phủ đến những lớp cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, như những cánh tay khẳng khiu ma quái đang phát ra những âm thanh rin rỉ đáng sợ, cứ trực nắm lấy gã. Giờ xong mâm bát, gã nhanh chóng bước vội lên nhà. Vừa ngồi xuống bàn, chén trà chưa kê lên môi, thiết mặt sẹo lại thêm một lần nữa bắn mình. Cứ một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối, vọng vào tai của gã khổ khốc từ căn phòng của đứa con gái, thành âm hệt như là tiếng chải thóc soàn soạt. Gã điếng hồn giơ tay lên ngực thở mạnh rồi nhủ thầm chắc là tiếng chuột chạy trong nhà. Bỗng gã cảm thấy một cái gì đó lướt qua sau gáy của mình, nhẹ như là một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt. Tóc gáy của gã lúc này đã dựng ngược cả lên. Chợt có tiếng thở dài não ruột, rồi tất cả lại rơi vào trong im lặng. Lê hết can đảm, thiết mặt dẻo nhón chân để sát lại cửa buồng con gái, rồi hé mắt nhìn vào. Ngay lập tức cả á khẩu toàn thân chết lặng. Đầu giường con gái có đặt một cái bàn cũ cũ mềm, trên có tấm lưng đồng màu vàng và cạnh đó là cái đèn dầu leo lắt. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra, cả thấy con gái của mình đang điểm phấn tô son, cái hộp trang điểm vợ gã hay dùng khi còn sống. Sau khi vợ gã mất, vẫn cất ở đáy tủ, lâu lâu đem ra ngắm nghía. Thế vẫn như là thấy người. Vậy mà đêm nay con bé mới lên tám lại moi ra rồi trang điểm thì quả là quái đản. Gã vô tình làm cánh cửa buồng dịch chuyển. Tiểu Nguyên, con gái của gã, đã bị tiếng kèn kẹt đánh đấm nhưng chẳng giật mình. Con bé từ từ quay đầu lại, nhe răng cười với cha của mình. Đến lúc này tim của gã mới thắt lại. Tư chỉ nhún ra, cái mặt con bé trắng bệnh phấn sáp, hai má tô đỏ au với hốc mắt kẻ đen sì, hệt như đám hình nhân giấy mà đám nhà giàu hay đem đốt ở ngoài nghĩa địa. Sau giây phút giật mình, gã vội vàng quay đi vào mà quát: Tiểu Nguyệt, ai cho con nghịch ngợm như vậy? Con bé chẳng còn không những khiếp sợ mà còn tiếp tục trang điểm, động tác búi tóc rất thành thục, nhất định không phải của đứa bé lên tám, và nụ cười lạnh lẽo của nó trong gương làm cho gã thấy rợn rợn. Bực mình, gã xoay cái gương vào tường, đóng lại hộp trang điểm, bê thốc con bé ra ngoài. Con bé cũng chẳng có phản ứng, người cứ ngây ra như tượng gỗ vậy. Vừa đặt con xuống cái ghế ọp ẹp ở bàn uống nước, cá vừa lấy vạt áo lau đi lớp phấn sáp trên mặt của con bé. Vừa lau, cá vừa cầm giảm cấm con bé không được động đến hộp trang điểm. Đột nhiên Tiểu Nguyệt liệm đi, rất nhanh đã ngủ say trong vòng tay của gã. Thiết mặt sẹo cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, vội bế con bé vào buồng, còn mình thì chờ ra nhà ngoài châm tàu hút thuốc. Băng đi mấy canh giờ sau, cơn buồn ngủ làm mí mắt của gã sụp xuống. Thiết mặt sẹo tiến lại cửa buồng con gái, ghé mắt nhìn vào trong, thấy con bé vẫn ngủ ngon lành bên trong tấm mộng thì mới yên tâm đi nằm. Kể đến đây, thiết mặt sẹo ôm đầu hoảng loạn. Mã gia tử nghe xong thì cũng trầm ngâm chìm vào trong suy ngẫm. Cái quản giấy trên tay để bài thơ đường cũng phe phẩy, mấy giây sau mới hỏi: rồi sự thể sẽ làm sao? Thiết mặt sẹo xin thêm một tách trà, uống thêm một hơi rồi tiếp tục thuật lại những sự việc kinh hoàng. Đêm đó mới ngả lưng, tôi đã liệm đi ngay. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tôi nghe tiếng hát nho nhỏ vọng ra buồng. Mã tiên sinh, đích thì không phải mơ đâu. Tôi nín thở lắng tai nghe thì cậu biết không, con bé nó đang hát kinh kịch. Một đứa bé lên tám thì làm gì biết hát kinh kịch thành thạo như vậy. Nó hát vào mẫu đơn hưởng đó tiên sinh. Hơn nữa giọng hát đó hoàn toàn không phải là giọng con gái của tôi. Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất lúc tôi mon men ghé mắt nhìn vào, thấy cái gương đồng đã xoay ra ngoài và con bé đang ngồi nhe răng cười ở trước gương. Tôi sợ lắm mắt tiên sinh, nhất định con bé bị quỷ ám rồi. Mã ra tử chấn nan: thiết mặt sẹo, đại thúc bình tĩnh xem. Thiết mặt sẹo run cầm cầm cố gắng lục lại trong tâm trí. Đêm đó gác chẳng thể nào ngủ được, cũng chẳng dám động cửa vì những âm thanh kỳ lạ vang lên trong buồng. Có lúc nghe như tiếng nước chảy tí tách, có lúc lại nghe như tiếng khóc nỉ non, có lúc lại rõ mồn một tiếng cào vào vách gỗ. Đêm đó gã bị tra tấn thần kinh kịch liệt. Tỉnh mơ hôm sau, gã mới hoàng hồn bật dậy khi nhận ra mình ngủ quên. Vừa đảo mắt nhìn quanh, gã thiếu đều rú lên khi thấy đứa con gái đang ngồi lù lù bên cạnh giường nhìn mình. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, gã chẳng dám đối diện con gái, thiết mặt xèo cố làm bộ dạng tự nhiên rồi hỏi: Tiểu Nguyệt dậy sớm hơn cả gia phụ, ngồi đó để gia phụ hâm lại đồ ăn. Nói rồi gã lấy cớ đứng dậy, tính lao ra sân để lấy ánh nắng. Có ánh nắng mặt trời, gã cảm thấy đỡ sợ hơn. Nhưng chưa bước qua bậc cửa thì một lần nữa gã cứng họng, toàn thân gã ốc nổi dựng cả lên. Một cỗ cảm giác rùng mình làm cho chân tay của gã không thể cụp cửa. Từ sau lưng thì Tiểu Nguyệt đã nắm chặt vào vạt áo của gã, ngước khuôn mặt xanh xao nhìn gã và cất tiếng, giọng nói đúng là của con bé song cách xưng hô rất lạ: Trong thôn có một người đàn ông họ Lâm mới chết, người này chết vì bị sẩy chân xuống giếng, hồn còn vất quanh nhà. Tiểu ca, nếu có đến đám ma ông ta, phải để ý xem ông ta nhắm mắt hay mở mắt. Nếu nhắm mắt thì vô sự, nhược bằng hay mắt trợn trắng thì phải về nhà ngay. Tuyệt đối thì không nán lại, mệnh của ông già họ Lâm và tiểu ca hợp nhau. Nếu cố tình nán lại thì vong hồn ông ta sẽ đi theo hại chết tiểu ca để đầu thai. Thiết mặt xèo méo sạch mồm miệng, hai mắt lạc thần nhìn con gái. Tiểu Nguyệt nói xong thì lầm lũi bỏ vào trong buồng không ló mặt ra thêm. Còn đang đứng trên chân tại chỗ, chân thiết mặt xèo giật mình khi nghe tiếng chân người chạy. Thiết mặt xèo vội lao ra ngoài xem náo động, kéo vội một đứa bé lại rồi hỏi. Đứa bé tóc để chòm vội đáp: Bẩm thiết thúc, ông già họ Lâm nhà ở cuối thôn mới chết. Trường từ nhà ông ta đã phát hiện ông ta chết nổi dưới giếng mới vứt lên. Thiết mặt xèo hoàng kinh vội vàng chạy theo chân của đám người sang nhà lão Lâm. Căn nhà của ông già họ Lâm nằm ở cuối thôn, cách nhà của gã một con đường đất ngắn và một cánh đồng nhỏ bạt ngàn. Căn nhà lọp thòm với khoảng sân đất chật hẹp. Lúc này đã lố nhố một đám người, già trẻ lớn bé gái trai ở thôn này đã bầu kín không lối vào. Thiết mặt xèo chân chân đến cũng là lúc người ta bu đông xuống đỏ, khó khăn lắm mới chen chân vào được. Cái xác của ông già họ Lâm đã trường lên căng phồng, một làn da trắng bợn vì ngâm nước làm cho cả hai đều kinh sợ. Xác của ông lão cứng đờ, hai tay co quắp, bốc mùi gây gây và hai hốc mắt đang trợn ngược lên trắng dã. Sực nhớ đến sự việc ban nãy, thiết mặt xèo tính chuẩn ngay, nhưng ngoái oằm thầy trưởng thôn đã túm lấy gã cùng ba người đứng gần nhất, đặng sai làm chân dựng dạp. Thiết mặt xèo bất đắc dĩ phải ở lại đám ma mà không hay mình đã phạm phải điều đại kỵ. Hồ hành đám ma tới quãng trưa thì mới hòm hòm, thiết mặt xèo quên bẵng đi sự việc sáng, lao lại vào mổ lợn mổ trâu. Mà đến rầm tối gã mới mò về nhà, tay cầm theo đĩa xôi với một ít thịt cá ở chỗ đám ma. Vừa vào đến nhà, gã thấy con bé ngồi co ro trong góc tối. Chẳng hiểu sao hai ngày gần đây gã chợt thấy sợ khi thấy chính đứa con bé bỏng của mình. Vào sáng ngọn đèn dầu, gã đặt túi đồ ăn lên bàn rồi gọi: Tiểu Nguyệt, gia phụ mang đồ ăn về con này mau ăn đi. Con bé vẫn ngồi im trong bóng tối, nó gục đầu giữa hai đầu gối rồi hỏi nhát gừng: Nhắm hay mở? Thế mà xèo sừng nhớ đến chuyện ban sáng, tứ chi lúc này cơ hồ run rẩy, gã đáp bằng một giọng lạc thần theo bản năng: Mở, mở mắt. Con bé đứng dậy chẳng nói chẳng rằng bỏ vào trong buồng trước con mắt ngạc nhiên của gã. Thiết mặt xèo cứ ngồi chết chân tại chỗ. Đêm đó gã khêu sáng đèn, mãi đến quá nửa đêm mới bỏ đi nằm. Đó là một đêm trăng mờ và rất đứng đó, ngay cả đám cò kè cóc ngoe cũng ngừng kêu giả dích. Không gian chỉ giặt một màu im ắng. Cái nằm trằn trọc lăn qua lăn lại cố dụ giấc ngủ sau một ngày hộ tang. Giờ hai mắt đã cay xè và thân thể mệt rũ, nhưng không thể nào nhắm mắt nổi. Có lẽ là do mày nghĩ về những sự việc kỳ lạ ngày bữa nay, gã đoán vậy. Nằm im ắng một lúc thì trời bắt đầu nổi gió, lẫn trong tiếng gió vì vút luồn nơi đầu nhà, gã chợt giật mình trong mày lắng nghe và nhận ra tiếng chân ai đó bước đi nơi hông nhà. Thanh âm tọc tọc phát ra mỗi nhịp chân nện trên nền đất. Tinh thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt biến nơi đầu cánh cửa chính. Thế mặt xèo đứng hồn nằm im chờ đợi thì chẳng có gì lạ. Bàng Hoàng ngồi dậy rồi chau mày lẩm bẩm. Có lẽ gió lùa lá khô cho nên mình nghe nhầm chăng? Làm gì ai còn thức đến nhà mình giờ này, lại còn đi lại bên ngoài không có gọi cửa nữa chứ. Gã chắc mẩm đi đoán của mình là đúng cho nên nằm xuống chờ mình cố rũ giấc ngủ. Chưa được 3 giây thì tiếng động đó lại vọng ra rõ một một. Lần này thanh âm như là tiếng nứt dây trên nền gạch, có chiều gấp gáp hơn. Không chỉ một mà hình như có rất nhiều người đang cùng nhau bước đi. Thứ thanh âm đó dần dần xa và biến mất hẳn sau nhà. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua. Trong căn nhà im ắng, thậm chí gã có thể nghe được cả tiếng thở phì phò của mình, tiếng hắng giọng thúng thắng hò của Tiểu Nguyệt ở buồng trong. Không gian giặt một màu vàng yếu ớt của ngọn đèn dầu trên bàn chiếu xuống. Ngoài sân trần có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng và màn mưa lâm râm, như tiếng trẻ con khóc não ruột làm cho gã chau mày. Thiên mặt xèo mệt mỏi trở dậy, bất thình lình một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào, làm cửa sổ mở tung ra, cuốn theo bụi bặm và nước mưa hắt vào làm cho gã rùng mình. Cảm giác như kẻ cô đơn lặng vô nghĩa địa một mình giữa nửa khuya, để thấy chung quanh toàn là tử khí. Gã với tay khép lại cánh cửa theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì chẳng có gì lạ. Căn nhà vẫn chìm trong một màu lờ mờ tranh tối tranh sáng. Rõ ràng chỉ có mình gã ở gian nhà ngoài này, nhưng rõ ràng trong lòng của gã lại có sự thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ. Toàn là những thanh âm lạnh lùng như tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ xa, lẫn vào tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Rồi chỉ một phút sau, tiếng người tiếng nước đều ngưng hẳn để đổi sang sự im ắng cố hữu. Gã không biết bản thân của mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi mà giật mình, mồ hôi vã đầy ra trên trán chảy xuống mặt chát. Cánh cửa sổ đã mở toang từ bao giờ, thành âm của cái bàn lề cũ kỹ lâu ngày gặp mưa rít lên kèn kẹt theo mỗi nhịp đóng mở. Lại thêm một lần nữa, gã thất thần đưa tay khép cửa và nằm xuống suy tư. Phải chăng gã vừa trải qua một cơn mộng mị? Không khí bức bách ngột ngạt như là bị bóp nghẹt cổ. Đúng lúc gã chống tay định nhòm dậy thì tấm mùng trắng nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Tấm mùng trắng tình đó chợt rung lên như có ai cầm mà lay mạnh vậy. Trái tim của gã muốn nhảy dựng lên khỏi lồng ngực, nhắm chặt hai mắt và trong kinh sợ tột cùng, toàn thân của gã chết cứng, mồm há ra, hai mắt trợn trừng. Tứ chi không nghe lời của tôi. Gã hãi hùng tính đến tiếng gọi Tiểu Nguyệt nhưng toàn thân không thể nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp lấy tâm trí của gã. Gã nằm chết chân trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng nước chảy và tiếng bước chân đã tiến sát đầu giường. Gã hãi hùng mở mắt trừng trừng, đập vào mắt là một dải đen thui dẹp lép đứng lù lù trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, người của gã cứng và lạnh ngắt. Chuyện bóng đè gã đã trải qua những lần này rất đáng sợ. Cơ thể không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát, tim của gã đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Gã lắng hết nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng u ớ vô lực. Tiếng tòng tòng như là tiếng nước chảy khẽ vang lên, các cảm giác bàn tay của mình ươn ướt, nhột nhạt và lạnh ngắt, hệt như có thứ gì đó đang túm chặt năm đầu ngón chân của mình. Gã dồn hết sức cúi đầu xuống nơi cuối giường. Lão già họ Lâm cả người mặc bộ đồ tang trắng, thân thể ướt sũng với làn da bượt bà đang bò dần lên. Cái lưỡi thầm xám lè ra thầm lòng quét vào ống đồng của gã. Đúng lúc gã tưởng mình vỡ tim mà chết thì cánh cửa buồng từ từ mở ra. Con bé Tiểu Nguyệt đứng lù lù ở đó, mồm lầm bầm những câu gì gã không nghe rõ. Chỉ thấy cái xác lão Lâm chậm chậm rụt tay lại, bò dần xuống cuối giường và di xuyên qua cánh cửa chính, biến mất không một tiếng động. Thiết mặt xèo kinh hãi rú lên rồi bật dậy. Vẫn chỉ có mình gã nhà ngoài, căn buồng vẫn đóng im mềm, chẳng có dấu hiệu gì mở ra. Gã mờ giữa hư và thực, đầu óc gã nặng chiếu, chân tay vô lực, gắng gượng dồn sức tiến ra bàn uống nước. Vừa ngồi xuống, gã trợn giật bắn mình, hai đầu gối nơi cái lưỡi của lão Lâm mới thòng lòng quét qua giờ đây đã ướt sũng, lại bốc lên một thứ mùi gây gây làm cho gã hoảng kinh tột độ. Theo phản xạ, gã lùi hẳn người lại, đưa bàn tay áp vào mồm, nhưng cơ bụng đã cuộn lên từng cơn, đẩy thức ăn trong dạ dày dâng đến cổ họng. Không thể chịu đựng nổi nữa, gã cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Đó hoàn toàn chẳng phải là một giấc mơ, rõ ràng là sự thật. Sự thật kinh hoàng rằng hồn ma của lão Lâm hợp vía cho nên đã tìm về hại gã để có người thí mạng rằng con bé Tiểu Nguyệt thực sự đã đứng ở cửa buồng làm nhảm điều gì. Cả ngồi đó chờ trời sáng, tiếng kèn đám ma của nhà lão Lâm lại vọng về theo gió. Tiếng kèn đầu bắt âm vang lên trong màn đêm tịch liêu, nghe ma mị nôn nao đến sờn cả tóc gáy. Ngày sáng hôm đó sâu chuối lại toàn bộ sự việc, Thiết Mặt Xèo mới nhận ra một sự thật mười mươi. Đó là từ hôm đã đem thứ cổ vật mua được từ tay của Lý Thúc về nhà, những câu chuyện kinh hoàng tìm đến gõ cửa. Gã nghiến răng ôm cái hộp ra ngoài giếng nước sau nhà, đoạn ném luồn xuống, phổi tay vào trong nhà. Nhưng chính đêm đó gã đã gặp cơn ác mộng kinh khủng nhất. Từ hôm đó gã mượn rượu để ép mình đi vào trong giấc ngủ. Chưa liệm đi được bao lâu, gã thấy cổ họng của mình đau nhói, liền sau đó cảm giác ngột thở dâng lên làm cho gã ú ớ choàng tỉnh. Lù lù trên mặt của gã là một khuôn mặt khô quắt, hai hốc mắt trũng sâu với đôi con người đỏ rực như lửa và mái tóc sũng nước. Đó là một người đàn bà, không, phải nói chính xác đó là vong hồn của đàn bà với cơ thể xanh xao. Nét hung ác lộ rõ trên từng biểu cảm với bàn tay mười ngón cô gầy đang bóp chặt cổ gã. Sao mày dìm tao? Sao mày dìm chết tao? Gã thét lên rồi vùng dậy ngất văng vong đàn bà đi rồi gập bụng thở hồng hộc. Hai mắt gã trợn lên, gân xanh nổi đầy trên mặt. Tưởng chỉ một chậm một giây là đã chết tươi. Chợt gã nghe tiếng rú khè khẽ, tái mặt nhìn lại thì chẳng có bóng dáng đàn bà nào. Chỉ nghe con bé Tiểu Nguyệt nằm cạnh cột nhà, đầu rỉ ra một dòng máu tươi. Kể đến đây thì Thiết Mặt Xẹo đưa đôi tay của mình lên trước mặt rồi run rẩy. Mắt là ngập nước. Mã tiên sinh, tôi đẩy cô ta, nhưng suýt nữa tôi đã tự tay giết chết con gái của mình. Mã Gia Tử gặp lại cái quạt giấy, nhìn vào cái hộp gỗ mà Thiết Mặt Xẹo ôm khư khư rồi hỏi. Thứ bên trong đó là cái quái gì vậy? Thiết Mặt Xèo sực nhớ ra mục đích của mình đến đây, gã run rẩy mở tấm vải lụa và đặt cái hộp gỗ lên bàn. Cái hộp gỗ vừa mở ra bên trong là một cái giày thêu hoa, vốn là người sành sỏi trong việc thu mua đồ cổ, kể cả là đồ ăn trộm mộ lăng mộ. Mã Gia Tử nhanh chóng cầm cái giày lên xăm soi. Phần mũi giày khá thon nhọn, nhỏ bằng năm đầu ngón tay chụm lại. Chiếc giày lấy gấm đỏ làm nền, bên trên thêu hình một con phượng bằng bốn màu chỉ xanh tím vàng hầm. Gót chiếc giày được đẽo gọt bằng gỗ từ đàn quý hiếm. Gót giày để rỗng ở giữa một khoảng, bên trong có thể nhét hương liệu tạo mùi thơm nồng nàn. Ngó nhìn chiếc giày đựng chế tác cực kỳ tinh xảo, xăm soi thật kỹ hoa văn, Mã Gia Tử ngầm xác nhận đó là một chiếc giày thời Minh, con niên đại khoảng đầu thế kỷ 14. Chiếc giày lại quá đỗi nhỏ bé thế này, chứng tỏ chủ nhân của nó phải thực hiện tục lệ bó chân. Tục lệ chỉ có ở các tiểu thư trong gia đình quyền quý hoặc gia cảnh giàu sang vạn bội. Mã Gia Tử đưa cái giày lên mũi người, rất nhanh làm bộ mặt nghiêm trọng hỏi. Giày này đại thúc lấy ở đâu ra, khai thật. Thiết Mặt Xèo bị tiếng quát làm cho nhiếp hồn vội vã đáp. Của thằng Lý Tứ, thôn Đông Dương Tử hướng Tây Thành. Mã Gia Tử liền gấp gáp. Việc này không xong, giày của người chết cũng dám đào lên đem đi bán. Mã tiên sinh, làm ơn cứu gia đình tôi. Mã Gia Tử trong mày lầm bầm tự vấn. Thiết Mặt Xẻo, đại thông có biết làm nghề thu mua đồ cổ tối kỵ là nói chuyện quỷ thân? Đó chẳng phải phong quỷ sao? Đại thông có biết cái gì gọi là quỷ thủ không? Quỷ thủ? Mã Gia Tử nhấp một ngụm trà gần gù cắt nghĩa. Oán niệm trước khi chết của một người, nhất là những người chết oan thì thường rất nặng. Ý niệm từ linh hồn sẽ ám lấy vật ngoài thân. Món đồ mà những vong hồn này ám lấy gọi là quỷ thủ. Một khi chạm vào quỷ thủ, người ở cõi sống sẽ có thể tiếp xúc với người ở cõi chết. Nói theo cách của dân trong nghề thì những món đồ đó đã thành tinh. Nghe Mã Gia Tử giảng giải đến đây, Thiết Mặt Xèo thất kinh nhìn cái giày trên bàn rồi lắp bắp. Vậy Mã tiên sinh, cái giày này cũng là quỷ thủ, là thứ bị vong linh đeo bám. Mã Gia Tử nghiêm mặt. Tôi kế thừa nghề buôn bán cổ vật từ gia đình thúc thúc của mình, tính đến nay cũng đã là đời thứ năm. Việc mua bán những thứ đồ bị quỷ ám tôi đã tiếp xúc rất nhiều, nhưng mà việc của đại thúc đây thì là thứ lỗi tôi không thể giúp được. Mã tiên sinh đợi đã, tại sao không chịu giúp tôi chứ? Bởi vì nghề này có ba nguyên tắc bất thành văn. Thứ đến là không mua thứ làm loạn vận khí người khác, và cuối cùng không mua thứ hút tinh huyết của người khác. Cái giày này làm cha con thúc khổ sở thế nào chắc thúc không cần tôi nói nữa chứ. Nói rồi Mã Gia Tử đứng dậy bỏ vào buồng, để bằng thít mặt xèo đứng há mồm cộng với cái giày ở ngoài phòng khách. Chưa đi được ba bước thì mặt xèo đã gào lên: Mã tiên sinh, lẽ nào cậu thích chết mà không cứu? Mã Gia Tử trầm giọng: Nghề buôn bán cổ vật đúng ra là rất giàu có, nhưng không có tí kinh nghiệm và giác ngộ nào vào nghề như đại thúc rất dễ nguy hiểm cho bản thân. Tiền của người chết rất khó kiếm, đại thúc không biết điều đó sao? Tôi có thể tiết lộ thêm cho đại thúc một chuyện, đó là cổ vật nếu ban đầu là một cặp mà bị chia cắt làm đôi, oán khí sẽ càng nặng thêm. Cái giày đại thúc đem đến chỉ là một bên chân trái có đúng không? Đúng, đúng là tôi không có chút bản lĩnh nào đã tập tành buôn bán cổ vật định kiếm thêm chút tiền. Bây giờ xảy ra những chuyện ma quỷ như vậy tôi cũng đành chịu. Nhưng mà tiên sinh à, con trai tôi thằng bé vô tội, tôi cầu tiên sinh hãy cứu mạng sống của nó, tôi cầu tiên sinh. Thôi được rồi, nề tình của đại thúc cũng là vì mới gây ra cứ sự này. Bây giờ thì đại thúc đứng lên đi, để tôi về nhà cũng đại thúc một chuyến, sự thành hay bại tôi cũng chưa dám chắc. Thiết mặt xèo mừng như bắt được vàng, vội vã đứng dậy cùng Mã Gia Tử quay về nhà mình, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Cả hai về đến căn nhà nhỏ của Thiết Mặt Xèo thì thời gian cũng đổ về gần đầu giờ xỉu. Thiết Mặt Xèo âu sầu để cánh cửa buồng, chỉ tay vào trong rồi âu sầu bảo: Từ lúc con bé bị tôi vô tình làm bị thương, nó ngủ lịm đi trong giường, vết thương cũng được tôi băng bó, may mà không nghĩ đến tính mạng. Nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là một biện pháp nhất thời, sợ rằng vong quỷ sẽ tìm về phá hai cha con tôi một lần nữa thì bỏ mạng. Mã Gia Tử trầm ngâm nhìn con bé Tiểu Nguyệt đang nằm im lìm trên giường rồi gật đầu, ra lệnh cho Thiết Mặt Xèo theo mình ra nhà ngoài. Mã Gia Tử bảo Thiết Mặt Xèo đem chiếc giày đặt lên trên bàn, xung quanh có dài một nắm gạo nếp đã mang sẵn từ tiệm cầm đồ, rồi cả hai bảo nhau đi nằm, cốt là để xem gốc đích chiếc giày này ra sao. Bắn đi chừng một canh giờ sau, có lẽ là Mã Gia Tử ở bên cho nên yên tâm hơn phần nào. Vì lẽ đó cho nên Thiết Mặt Xèo đã ngủ liệm đi sau hai ngày thức trắng. Mã Gia Tử giả bộ nằm ngủ, kỳ thực đều tập trung hết thần trí để nghe ngóng động tĩnh. Nhưng mà đêm đó trôi qua một cách bình yên, chẳng có sự gì xảy ra. Mà đến tinh mơ khi Thiết Mặt sắt tràng tỉnh thì đã thấy Mã Gia Tử ngồi trầm ngâm ở bàn uống nước, điều bộ thần thần bí bí. Thiết Mặt Xèo vội vàng lao xuống chóng, chạy lại chắp tay hành lễ rồi nói: Mã tiên sinh, đêm qua có chợp mắt được không? Mã Gia Tử lắc đầu đoạn bảo: Cả đêm qua đại thúc ngủ không biết, hãy nhìn xem kìa. Vừa nói Mã Gia Tử vừa chỉ tay xuống nền nhà. Thiết Mặt Xèo tò mò nhìn theo hướng tay thì ngay lập tức giật mình á khẩu. Lù lù ở trên trần nhà bằng đất có rất nhiều dấu chân trẻ con đỏ lòm như máu. Dấu gót chân hướng ra bên ngoài cửa, đi theo một hàng tiến thẳng vào bên trong buồng nơi con gái của Tiểu Nguyệt đang nằm. Mã Gia Tử trong mày lẩm bẩm: Cả đêm qua tôi chẳng có thấy gì lạ, vậy mà vừa ra nhà đón ít sương mai, khi vào đã thấy sự này rồi. Thiết Mặt Xèo chưa kịp hoàn hồn thì cả hai đã nghe tiếng trời thủa the thé: Phá nhà tao, còn trộm đồ mẹ tao, tao giết sạch. Mã Gia Tử nghe qua giọng nói âm lãnh thì biết đó không phải là tiếng người bèn thúc giục: Nhanh vào xem thử. Hai người nhanh chóng đến bên giường của con bê xem xét tình hình. Con bé Tiểu Nguyệt vẫn im trên giường, toàn thân như bị một thứ gì đó đè lên không thể cử động. Trong mắt trần trừng lên trắng dã, cổ họng luôn gầm gừ những tràng đầy quái đản: Ta giết chết người, ta giết ngươi. Chưa để cho Thiết Mặt Xèo cầu xin, Mã Gia Tử lấy ra một đạo bùa màu vàng nhạt, tay trái bắt lôi ấn thư ra một đạo phù và dán luôn trên trán của Tiểu Nguyệt. Quả là kỳ lạ, sau khi định hồn phù vừa dán lên thì chứng chửi rủa cũng biến mất. Tiểu Nguyệt lại nằm im thở dài đều đều như ngủ rất say. Đại thúc nhà cậy một lão bá hàng xóm trông coi con bé, tôi và đại thúc phải nhanh chóng trở sang làng Dương Tử, tìm đến thằng Lý Túc để xem gốc các đôi giày này ở đâu. Nhanh lên, phép định hồn chỉ có tác dụng trong hai ngày mà thôi. Thiết Mặt Xèo vốn đã bị dọa cho mất mật, vội vã sang nhờ Hồ Bá Mẫu để mắt tới con gái giúp mình. Chốc lát đã thấy hai thân ảnh lặng lẽ rời căn nhà, gấp rút tiến vào sâu trong núi, nhắm hướng làng Dương Tử mà thẳng tiến. Vừa sang đến nơi đang tính lao vào chửi rủa tên Lý Túc ác ôn vì dám bán cho mình thứ đồ bị quỷ ám. Xong thấy hình dung bản thân của mình tàn tạ, nằm trùm chăn kín mít dầu tóc bạc trắng, nằm già đi 10 tuổi thì nỗi giận dữ trong lòng thiết mặt xẻo cũng vơi. Vừa nhìn thấy mặt của bạn mình, Lý Túc chợt vùng lên ôm chầm lấy thiết mặt xẻo vừa khóc rưng rức. Thiết mặt xẻo gạt bạn ra rồi hỏi, làm sao mà đến cớ sự này? Lý Túc hai mắt lạc thần, mồm lắp bắp thành những câu đứt quãng. Quỷ đòi dây. Mã Gia Tử nghe đến đây thì giang hiểu cho thiết mặt sắt trấn an bạn mình. Một lúc sau khi mà Lý Túc hồi thần trí, thiết mặt xẻo giới thiệu. Đây là Mã tiên sinh, ngày ấy đến đây cũng vì cái giày quỷ ám đó. Mã Gia Tử chắp tay hành lễ rồi hỏi, xin hỏi lão bá, chiếc giày đó lão bá từ đâu mà có? Thiên nắp mi ngại trên mặt của Lý Túc, thiết mặt xẻo gắt nhẹ, là cao nhân đấy, người trong nhà đấy, giờ này lão còn giấu giếm định để quỷ nó hiện về bóp chết tươi hay sao? Lý Túc đổ hết tàn nhang, bán cả cái lư đồng dùng để phụng thờ tổ tiên, dùng số tiền đó tiếp tục chơi bạc và lại thua trắng. Cơ hội trước mắt chưa biết xoay sở thế nào. Bần cùng sinh đạo tặc, Lý Túc sực nhớ ra sâu trong cánh rừng phía bắc có nhiều ngôi mộ phần của các bậc đại quan quyền quý, đoán chừng bên trong có vô số đồ tùy táng đáng tiền, cho nên liều đi trộm mộ một phen. Thời ấy trộm mộ là một tội rất lớn, kẻ xui rồi bị tóm thì chắc chắn sẽ bị chặt đầu thị chúng, song phần bị dồn vào đường cùng, không có tiền đong gạo huống chi là đánh bạc. Thêm việc những mộ phần đó đã lâu bị bỏ hoang, cho nên việc trộm mộ xem ra là khả thi. Cuối cùng thì Lý Túc đành liều xách đuốc, cầm theo cây cuốc và đeo một sọt tre đi tới nơi đã nhầm tính. Đó là một đêm trời không mây, ánh trăng hạ tuần đêm đó không sáng chỉ mờ mờ hư ảo. Đó là điềm báo sắp có gió to. Với một người mê tín đại ít chữ như Lý Túc, sâu trong thâm tâm đều quan niệm rằng những đêm trăng u ám như vậy chính là lúc đám cô hồn dã quỷ thích làng vàng trên trần thế nhất. Lầm lỗi tiến vào con đường mòn rồi đi sâu vào cánh rừng già, vượt qua quãng đường ngót 3 dặm, cuối cùng thì Lý Túc cũng tới nơi cần đến. Sâu trong cánh rừng già, không khí có phần khác biệt hơn. Vầng trăng trắng ngà lần khuất một phần sau tán đá cổ thụ, từng luồng gió âm xe sắt luồn qua mấy chục nấm mồ hoang tàn, chập chờn những đống lửa ma chơi. Chốc chốc sâu trong cánh rừng thâm u lại có tiếng chim cú mèo kêu en é. Ngọn đuốc trên tay của Lý Túc lúc mở lúc tỏ, tựa hồ như có thể vụ tắt bất cứ lúc nào. Cầm bó đuốc đang cháy đượm xuống dưới một khoảng đất mềm, Lý Túc hạ cây sọt, lấy ra bên trong một cút rượu mở nắp, ngửa cổ thu ừng ừng để thêm dũng khí. Vậy mà nửa cút rượu trắng chảy vào dạ dày như nước lã, thần trí của tên trộm mộ vẫn gợi lên một cảm giác rợn rợn khó tả. Sốc lại tinh thần, Lý Túc trộm lấy ngọn đuốc, cầm theo cái cuốc rồi xăm xăm tiến tới dãy mộ bia, đang chọn một ngôi mộ để hành sự. Tuy rằng đám mộ mà này bỏ hoang đã lâu, nhưng kiến trúc đều kiên cố. Hàng loạt mộ bia nằm rải rác theo mỗi bước chân của Lý Túc, nhô lên bằng nửa đống rơm, đựng xây bằng thứ đá xanh cực kỳ rắn chắc. Khả dĩ với sức lực của Lý Túc thì khó khăn trong việc phá mộ. Bất thình lình, Lý Túc bị thu hút bởi một ngôi mộ quái dị. Ngôi mộ xây thấp, đất cát trên đó đã bị nước mưa bao năm bạt đi, để lộ ra một nắp quan tài đỏ au dưới ánh sáng của ngọn đuốc rọi đến. Lý Túc cảm thấy toàn thân của mình hơi lạnh, mồm lẩm bẩm: mẹ tiên sư nhà nó, sao lại trồi cả quan tài lên thế này, chỉ sợ là ngôi mộ độc thì toi mạng. Đắn đo một lúc, Lý Túc lại lẩm bẩm: mẹ tiên sư nhà nó, có đến thì cũng đến rồi, chả lẽ lại về tay không? Về cũng chết đói, thà đành liều một vố xem thế nào. Nghĩ vậy cho nên Lý Túc cắm ngọn đuốc xuống một gò đất ở gần đó, lấy cái cuốc đào quanh lớp đất còn lại, chút ít trên nắp quan tài, để đổ ra một khoảng nửa khắc sau. Cái nắp ván thiền bằng gỗ đỏ au đã lộ ra rõ mồn một, lờ mờ toát ra một cảm giác bức bách ngột ngạt dưới ánh sáng lập lòe. Ngửa cổ nốc một nửa cút rượu còn lại để thêm can đảm, rượu chảy xuống dạ dày thấm vào mạch máu, lần theo dây thần kinh làm quyết tâm của Lý Túc càng dâng lên bội phần. tiến lại cái sọt tre lấy một cái xà beng dài cỡ hai cánh tay. Lý Túc bặm môi nâng cái xà beng kê vào kẽ hở của nắp quan tài và bật mạnh. Nắp ván thiền bật tung ra. Trái với suy đoán, bên trong lại là một mỹ nữ với mặt mũi điềm nhiên như người đang ngủ say. Cổ tay đeo vòng ngọc bích, đầu đội mão phượng và chân đi đôi giày cũng màu đỏ. Lý Túc giật mình vì cảm tưởng đó là một người đàn bà còn sống, chứ chẳng phải là cái xác nằm trong quan tài chôn đã lâu. Nhưng lúc này chẳng có thời gian để mà suy xét. Lý Túc nhào lại giật lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ, tháo vòng ngọc ở tay, lần mò xung quanh cố thây thì phát hiện có thêm một chính vàng kề ngay ở dưới đầu. Lý Túc mừng rơn gom hết vào sọt tre, lại tham lam đến độ tháo luôn đôi giày, lột luôn mũ phượng và cắm đầu đi một mạch vì chẳng dám nán lại lâu. Rời khỏi rừng già một thời gian cũng đổ về tinh mơ. Đột nhiên Lý Túc cảm thấy việc làm của mình rất dễ bị bại lộ. Châu báu thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng chẳng may đem số cổ vật này đi bán thì chắc chắn bị người ngờ là trộm mộ. Lúc bấy giờ thì có trời mà cứu. Tuy đi tính lại, Lý Túc đem châu báu giấu ở trong buồng, còn mã não và giày dép đem quăng luôn xuống giếng. Lý Túc lại lao vào cờ bạc. Chẳng quá một tuần đã nướng sạch sẽ, một cắc cũng chẳng còn lại. Từ hôm ấy chán nản bỏ về nhà sau khi đất nốc rượu say. Vừa vào trong nhà, Lý Túc chợt giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Hơi rượu đang bốc lên trên đầu cũng bay đi quá nửa. Lù lù ở cái bàn uống nước kề cạnh cửa sổ có một cái giày thêu cầu kỳ, chính là một trong hai cái giày mới đào ở mộ cách đây đúng một tuần trăng. Lý Túc cầm cái giày lên ngắm nghía rồi sừng nhớ đến số cổ vật còn ném ở giếng. Nếu vứt lên bán đi cũng được một khoản kha khá. Nhưng có nỗi chân tay loạn soạn, say ngoắc cẩn câu cho nên chỉ đành đi nằm. Định bụng sáng mai sẽ vớt lên làm cú chót. Hôm sau Lý Túc ngồi đến chiều mới tỉnh dậy, đang tính thực hiện việc đã tính tối qua thì con của Thiết Mặt Sẹo tiện đường đến chơi. Thấy cái giày chưa kịp cất, Thiết Mặt Sẹo ngỏ ý mua với giá 3 đồng và được Lý Túc bán ngay. Sau chầu rượu đãi bàn, Lý Túc ngủ vùi cho đến đêm đó. Lý Túc mệt mỏi chờ dậy vì thấy cổ họng chát đắng. Lần mò ra nhà ngoài tu bắt nước và chờ ra sau nhà tính đi tiểu. Vừa đặt chân ra hàng hiên, Lý Túc thoáng thấy thân ảnh của một nữ nhân đứng lù lù ngay mé ao nhà mình. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Lý Túc chợt giật mình khi thấy tim của mình hẫng đi một nhịp. Các giác quan càng ra tột độ với cảm giác kinh sợ dâng lên không dừng. Không biết lý do gì mà quần áo của nữ nhân đó rách rưới, trần mang một chiếc giày màu đỏ nong qua như của một người hí họa. Tay bế một đứa bé sơ sinh da trắng như bôi vôi. Khóe miệng nhễu ra một dòng máu và toàn thân vắt ra tiếng nước nhỏ giọt đều đặn. Nữ nhân đó thân ảnh gầy guộc nhỏ bé như mới mười mấy tuổi, nhưng vì quá xa không nhìn rõ mặt. Bất chợt cái bóng mờ ảo đó quay người bỏ đi. Nhìn cái tướng đi như con rối gỗ bị ai đó buộc dây, rồi điều khiển làm cho Lý Túc rùng mình. Thoát cái bóng đã biến mất. Cả gáy báo hiệu đêm đã gần về giờ xỉu. Tiếng chó chu lớn quá làm Lý Túc bật dậy. Hãi hùng hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng thần trí chưa hoàn lại thì chợt nghe âm thanh rội vào tai như tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn. Cứ cách một nhịp thở, tiếng động đó lại nhỏ dần. Nhìn ra cửa sổ không thấy có dấu hiệu gì của mưa. Lý Túc lầm bầm trong miệng điều gì rồi lại nằm xuống. Nhưng lạ là cứ hễ vừa nhắm mắt là âm thanh như tiếng nước rơi lại vang lên từng tiếng đều đặn. Lý Túc điên tiết chửi tùng rồi ném mạnh chiếc gối tre vào góc nhà. Quả nhiên tiếng động đó như là chiêu ngươi cho nên đột nhiên im bặt. Thế đã êm, Lý Túc yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa khắc sau lại nghe tiếng nước như sát bên tai. Giật mình mà mắt ra thì lại không thấy gì, tiếng động một lần nữa im bặt. Lý Túc bắt đầu cảm thấy rợn rợn, một cơn gió lạnh chợt thổi qua và cảnh tượng kinh hoàng ập tới. Một hơi thở vào vào mang tai kèm theo tiếng rắc, hệt như có ai đó vừa ngồi xuống cái chõng tre mà Lý Túc đang dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh thì lập tức á khẩu, hai mắt lạc thần, hồn vía bay đi quá nửa. Ngay bên cạnh cách chỉ một ngang tay là một người đàn bà bế con ngồi gục đầu. Trong tay của bà ta là đứa bé da trắng như sáp, với đôi mắt tuyền và một màu đen ma quái nhìn Lý Thúc như oán hận. Quá kinh ngại, Lý Thúc tông cửa vừa chạy vừa la làng la xóm. Kể đến đây thì Lý Thúc run rẩy. Tiên sinh, mấy đêm liền sau đó chúng nó hiện về nhà tôi liên tục. Tôi sợ đến nỗi đêm phải bỏ nhà đi, sáng sớm mới mò về. Tiên sinh cứu mạng tôi. Ma già từ nghe đến đây thì thở dài rồi bảo, thì đúng rồi, nhà đại thúc phạm phải nơi ăn trốn ở của người ta, lại đang tâm cướp đi sức thì làm sao mà không trả báo cho được. Còn sống đã là phúc đức. Thứ mà đại thúc đây phạm phải chẳng phải một cỗ thây bình thường, nó là tử mẫu nhục nhi. Ma tiên sinh thứ cho tôi ngủ sốt, tử mẫu nhục nhi đó là gì? Là một quan hai xác, tức là người thiếu phụ đó chết đi khi đang mang thai, không có thể là chết khi đã lâm bồn và chưa kịp hạ sinh, khiến cho xác của đứa bé gạt trong bụng. Hai vong linh này mang chấp niệm lớn lắm, nhất là khi đứa bé trong bụng đất thành hình thì nó có oán khí cao. Đại thúc này vì không biết nên phạm phải đúng là tạo nghiệt. Vậy thì phải làm sao? Xin tiên sinh chỉ cho tôi con đường sống. Còn tính làm sao nữa, không mau vớt số cổ vật đó lên rồi đem đi táng cho mẹ con họ. Thế rồi cả đám vội vàng ra giếng, thiết mặt xèo vốn là một tay lặn cừ khôi. Vậy mà gần hai canh giờ không mò tìm được, dù cái giếng của nhà Lý Túc không sâu. Ở trên thành giếng thích sự không thành, Mã Gia Tử bấm đồn điều gì đó rồi bảo Lý Túc lấy cho mình một nắm lá bưởi tươi, lại trà sát ra tay rồi bôi lên mắt. Chỉ thấy Mã Gia Tử chìm chằm chằm xuống lòng giếng nói lầm bầm một mình. Quả nhiên ngay sau đó số cổ vật đã được mò thấy. Cho tới nửa đêm vừa rồi thì ba kẻ ôm mâm lễ, kẻ đeo sọt đựng cổ vật, kẻ líu díu theo chân tiến về ngôi mộ hoang lạnh trong rừng. Có đúng như Mã Gia Tử nhầm tính, cái xác thiếu phụ đã giữ nát, bên trong vị trí ổ bụng có một bộ xương còn nhỏ hơn. Chính tay của Mã Gia Tử đã cùng hai người kia đẩy nắp áo quan tắng thật sâu dưới lòng đất ở một chỗ khác và lập đàn cúng tạ tội. Sức cổ vật lấy đường cũng đem ra cùng hai con nịnh nhân một lớn một bé đốt ngay trước mộ. Nhờ đống vàng mã cháy rực soi sáng dãy mộ bỏ hoang, Mã Gia Tử thở dài lẩm bẩm: mộ huyền của hai mẹ con các người táng nhầm từ địa cho nên hồn phách bị giam cầm. Nay ta đặt quan tài sang mảnh đất tốt hơn, các người cũng không sung sướng gì. Thôi mau mau đi đầu thai. Chỉ thấy vọng lại bên tai ba người là một tiếng nói xa xăm như từ chốn u minh vọng lại: tiên sinh xin bái biệt. Về đến làng thì Tiểu Nguyệt cũng khỏe mạnh như xưa, thiết mặt xèo hết lòng tạ ơn Mã Gia Tử, sau này trở thành người làm công trong tiệm thu mua đồ cổ. Câu chuyện quỷ đòi giày đến đây tạm khép lại. Hành trình truy tìm cổ vật của Mã Gia Tử còn lắm sự liêu trai. Sự ấy tôi xin mạn phép kể trong những tập truyện sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.